Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, uy trấn Thanh Phong trấn. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết, giật mình nhất vẫn là Hứa Nhu. Hắn cách Nguyệt Trung Thu gần nhất, có thể cảm nhận được Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt biến hóa. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình nằm ở một cái tuyệt thế đại ma trong ngực, đã làm cho người hoảng hốt, lại khiến người ta cảm thấy trận trận cảm giác an toàn. Nguyệt Trung Thu rung động, hắn biết rõ, nam cũng không phải là bị giết chết, mà là bị Hắc Sắc Châu thôn phệ chí tử, thậm chí ngay cả huyết tinh chi khí cũng không thả qua. Đồng loạt nuốt vào, đi, cái này có gì đó quái lạ. Hai người khác cực kỳ quyết đoán, trong hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai người hóa thành hai đạo thần hồng, trực tiếp chấn động xuyên đại sảnh xa nhà, muốn xông lên trời, muốn đi, ngắn gọn hai chữ, giống như là xuyên qua vũ trụ hồng hoang mà đến, một loại tang thương cổ điển thanh âm phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ toàn bộ Thanh Phong trấn. Một tiếng này kinh động đến vô số người, bọn họ cảm nhận được uy thế lớn lao, cảm giác giống như là một tôn đại ma đặt ở Thanh Phong trấn trên không. Một cái dũng động hắc vụ đại thủ, bạo lược mà ra, tốc độ nhanh qua lưu quang, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hai cái đại nhân vật cầm trong tay. Vô số người sụi lơ, không khỏi kinh hãi nhìn xem cái kia một cái đại thủ. Hai cái tung hoành vô địch cường giả, ở đại thủ hạ, trực tiếp hóa thành tro bụi, liền một câu đều không ra. Ở Nguyệt Trung Thu bóp nát bọn họ đồng thời, liền bọn họ trên người đưa tin ngọc bội đau xót chấn động thành bột phấn. Đó là cái gì? Thiên thần hạ phàm sao? Vẫn là tuyệt thế ma quân xuất hiện? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Một ngày này, một cái này tràng cảnh, bọn họ cái này thế hệ nhất định không cách nào quên. Trời ạ, các ngươi nhìn, kia thật giống như là Hứa gia vị trí. Có người mắt sắc, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tin tức này thuận tiện truyền khắp toàn bộ Thanh Phong trấn. Hà gia, hôm qua dạy dỗ hai cái hoành hành bá đạo cặn bã. Các ngươi phát ngôn bừa bãi để cho ta hôm nay đi Hà gia lĩnh tội. Chúng ta các loại liền đến. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này phách tuyệt thiên địa một khắc. Lập tức thả ra hào ngôn, muốn trấn nhiếp Hà gia đám người. Ngoặc kép, có thù liền muốn báo. Ngươi chính là nghĩ đạp nát một phiến này sơn hà ta cũng có thể giúp ngươi. Đương nhiên ngươi cũng phải giúp ta mới được. Hắc Sắc Châu đối loại này chúa tể chìm nổi cảm giác hết sức hài lòng. Nhịn không được gào ra tiếng, ngươi tỉnh lại đi, ta là hù dọa hắn một chút nhóm, ngươi thật coi ta là sát nhân cuồng ma, ngươi quá tà ác, hay là trở về đi thôi. Nguyệt Trung Thu dùng còn lại 1/3 ý thức truyền âm, đồng thời thôi động tử kim linh mạch, ngươi, qua sông đoạn cầu. Hắc Sắc Châu kinh sợ, nhưng là vừa nhìn thấy chí tôn đế mạch, hắn liền rụt rè. Trong nháy mắt, Nguyệt Trung Thu tràn đầy lực lượng toàn thân rút đi, đan điền yên tĩnh như cũ. Lúc này, Hứa gia trừ bỏ Hứa Nhu một người bên ngoài, tất cả đều trốn tránh Nguyệt Trung Thu lễ bái lên. Không nhưng là bởi vì Nguyệt Trung Thu cái kia kinh thiên động địa thực lực, là bởi vì hắn cứu từ trên xuống dưới nhà họ Hứa. Một chỗ khác trong đại trạch, Hà gia tộc người run lẩy bẩy, rung động nhìn xem hư không thật lâu không thể bình tĩnh. Còn chờ cái gì? Hà gia tất cả tộc nhân, theo ta nhanh chóng tiến đến thỉnh tội, bằng không thì sẽ có đại họa diệt tộc. Hà gia một chỗ trong mật thất một đạo thần hồng bạo lược mà ra, trực tiếp một bàn tay đánh bay Hà gia gia chủ. Vừa rồi một cỗ kia khí tức hủy diệt, nhường hắn sợ hãi tới cực điểm. Uy áp tán đi, Thanh Phong trấn sôi trào. Bọn họ cuối cùng rõ ràng nghe được tôn kia ma quân muốn đi tiếp Hà gia. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Chẳng lẽ hôm nay Hà Gia liền muốn ở Thanh Phong Trấn xóa tên sao? Người kia là ai? Chẳng lẽ là Hứa Gia một đời nào đó lão tổ? Cái gì lão tổ? Đó là hôm qua thiếu niên kia trưởng bối. Hắn tất nhiên là nhẫn nhịn không được có người dám khi nhục hắn hậu bối. Cho nên phải trấn áp thô bạo Hà Gia. Vô số người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nhất trí cho rằng là một quyền đánh bay Mã Hùng thiếu niên trưởng bối giết tới. Muốn hủy diệt Hà Gia. Vậy vừa rồi hai cái kia bị một cái bóp chết cường giả là ai? Im lặng, ngươi muốn chết sao? Đây chính là Hứa Gia thế lực sau lưng. Tiếng tăm lừng lẫy Dịch Bảo Các. T, đám người không thể bình tĩnh. Thiếu niên kia trưởng bối quả nhiên là cường hãn tới cực điểm. Thậm chí ngay cả Dịch Bảo Các cũng dám trêu chọc. Chỉ sợ tiếp xuống có trò hay để nhìn. Ở địa bàn của mình, phái ra sứ giả bị toàn bộ trảm diệt. Dịch Bảo Các tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đang tại đám người nghị luận thời điểm, chừng mấy trăm người từ đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. Hướng về Hứa Gia phương hướng lướt tới. Phía trước nhất một lão già song chân không chạm đất mặt. Hiển nhiên là ở ngự không phi hành, nhưng coi thần sắc, tựa hồ cực kỳ bối rối. Hà Gia đây là thế nào? Bọn họ vậy mà xông về Hứa Gia. Ta vừa rồi tựa hồ thấy được một cái đã chết người. Là ta nhìn lầm sao? Không đúng, đó là Hà Gia bên trên nhất đại gia chủ. Hắn vẫn còn có chết, hơn nữa đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đám người sững sờ, phần phật một tiếng, trực tiếp theo đi lên. Rất rõ ràng, Hà Gia bên trên nhất đại gia chủ đột nhiên xuất hiện. Nhất định là vì sự tình vừa rồi. Chẳng lẽ bọn họ muốn cùng thiếu niên người sau lưng một trận chiến? Dù cho hoảng hốt, cũng không trấn áp được người đời lòng hiếu kỳ. Coi như là xa xa nhìn lên một cái cũng đầy đủ. Nếu có thể nhìn nhiều hai mắt, thậm chí nửa đời sau đều không thiếu khuyết đề tài nói chuyện. Hứa Gia bên trong, đổ nát đại sảnh có đạo đạo ánh nắng chiếu xuống. Tất cả mọi người mặc dù ngồi ở trên ghế, nhưng toàn bộ đều câm như hến. Đại nhân, hôm qua có chỗ lãnh đạm, hy vọng đại nhân có thể rộng lòng tha thứ. Hứa Thành Chí kinh sợ, mà nói đồng thời, có nhịn không được. Lần thứ hai quỳ xuống lại xúc động. Không quan trọng, ta không để ý lễ. Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói. Lúc này hắn cũng là rất phiền muộn. Những người này hiển nhiên là đem hắn trở thành nhân vật tuyệt thế. Nguyên một đám động một chút lại muốn quỳ xuống lại. Tạ ơn, đa tạ đại nhân cứu ta một mạng. Hứa Nhu cũng cung kính không ít. Tú khí thần sắc trên mặt phức tạp. Tỷ, ta còn phải cảm ơn ngươi ngày hôm qua thu lưu tri ân. Hứa Nhu mặc dù thụ thương rất nặng, cực kỳ suy yếu, vào lúc đó nhìn xem thiếu niên cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Lại hồi tưởng đến vừa rồi vô địch thiên hạ thiếu niên. Một vòng tay ôm bản thân, một cái tay khác diệt sát cừu địch. Biết bao anh vĩ, biết bao thoải mái, nghĩ đến chỗ này lúc. Hứa Nhu thiếu nữ chi tâm mãnh liệt vì sợ mà tâm rung động chuyển động. Nguyệt Trung Thu tự nhiên không biết Hứa Nhu suy nghĩ trong lòng. Chỉ là nhìn nàng sắc mặt trong nháy mắt trở nên ửng đỏ. Cho là nàng thương thế có chỗ phát tác. Vội vàng đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Nguyệt Trung Thu hơi kinh. Một lần này vịn, Hứa Nhu sắc mặt đỏ hơn. Tự liền trắng noãn như ngọc cái cổ đều xông lên đỏ ửng. Hứa Thành Chí cùng Hứa Gia mấy cái khác cao tầng trong mắt tinh mang chớp liên tục. Trong lòng nhịn không được đại hỉ, đối Hứa Nhu là càng thêm thích, bởi vì Hứa Nhu rất có thể đem Nguyệt Trung Thu mời làm Hứa Gia rể hiền. Đến lúc đó, Hứa Gia tất nhiên nhất phi trùng thiên. Nguyệt Trung Thu nếu là biết rõ đám người liền nhanh như vậy nghĩ tới dạng này tình trạng, hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được nhảy dựng lên. Nhưng là hắn không thể lại biết rõ. Có người đến, Nguyệt Trung Thu mày kiếm hơi nhíu, linh giác của hắn cảm giác nhạy cảm đến một nhóm lớn người chạy đến. Trong đó có một người phi thường cường đại, Hà Kỳ chính bái kiến tiền bối, mang vô chi tộc nhân đến đây thỉnh tội. Một đạo hùng hồn mà thanh âm cung kính chậm rãi truyền vào, làm cho nhà không ít người đều biến sắc. Truyền văn không giả, hắn quả nhiên không có chết. Hứa Thành chí kinh hãi, nhưng nhìn thấy bình tĩnh Nguyệt Trung Thu về sau, trong nháy mắt bình thường trở lại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.